Hoàng Mỹ Thế Giới Chứng Nhận Đạo Luân Hồi chương 258 tới chương 263. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Biểu hiện lần này của nàng, tuy khiến Mộng Trần hoàn toàn cạn lời, nhưng cũng rõ ràng thấy được, đây chỉ là nàng làm ra vẻ mà thôi. Thế nên, Mộng Trần khẽ nhíu mày, vẻ mặt khá nghiêm nghị, tức lời, tiểu hồ ly. Mau nói. Mấy ngày nay, ngươi đã lén ta câu dẫn bao nhiêu kẻ rồi? Hừ. Ngươi quản ta sao? Nghe vậy, thần sắc ma nữ đại biến, nàng dáng người cao gầy, khẽ vuốt mái tóc, sóng mắt luân chuyển, thoát tục tiên tự ý vị chợt biến, khoảnh khắc hóa thành thiên kiều bá mị, động lòng người vô cùng. Mộng Trần ngắm nàng, hồi hạ giới tuy chỉ gặp linh thân của nàng, nhưng tâm tính này vẫn chẳng khác xưa là bao. À phải rồi, thế nào rồi tiểu tức phụ Nguyệt Thiền mà tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi? Chắc không chạy theo ai chứ hả? Ma nữ chợt đổi giọng, hỏi vặn. Nàng vẫn ổn. Giờ mang tên Thanh Y, vẫn luôn kề cận ta đây. Mộng Trần đáp. Nguyệt Thiền hay Thanh Y thì cũng thế, rốt cuộc cũng chỉ một người, nhưng mà không lẽ nào. Theo tính khí ấy của nàng, có thể theo ngươi sao? Chẳng lẽ trên đầu đệ đệ không đội chút lục sao? Ma nữ dáng hình uyển chuyển, lúc này quẳng ánh mắt khinh bỉ sang. Hiển nhiên, lúc này nàng muốn kiếm cớ trả đũa Mộng Trần, muốn làm hắn mất mặt khó xử, đáng tiếc nào có được như ý nguyện. Tráng Mộng Trần nổi gân xanh, nói năng thế này sao được? Còn mong đầu hắn đội chút lục sao? Quả thực quá đáng. Bởi vậy, chát. Một tiếng, Mộng Trần giơ chưởng, đánh vào mông nàng. Thối đệ đệ ngươi. Đồ đầu đất ngươi, bao lâu rồi mà vẫn không hiểu mông nữ tử không được sờ lung tung sao? Ma nữ giận tím mặt, kẻ này quả nhiên quá đáng lại còn biết lợi dụng sơ hở. Nàng vừa vô tình xóa bỏ phù hiệu bảo vệ, liền bị hắn đánh một chưởng. Ngươi cái gì mà ngươi? Ta chẳng cần hiểu. Bởi vì ta đã quyết định rồi, muốn cho ngươi từ thị nữ thăng lên chính thức, trở thành nữ nhân chân chính của ta. Mộng Trần chăm chú nhìn ma nữ, chân mày bất giác khẽ giật, ánh mắt lướt qua thân hình lả lướt, trắng ngần như ngà voi của nàng, khẽ nghiến răng. Ta nhổ vào. Ngươi đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Ma nữ vẻ mặt hoạt bát, cổ vương dài ra. Dám nói năng với phu quân như thế. Muốn ăn đòn sao? Mộng Trần giơ chưởng toan vỗ vào bờ mông ma nữ. Thối đệ đệ. Ngươi thật sự coi ta dễ ức hiếp vậy sao? Thấy Mộng Trần lại toan đánh tới, ma nữ vội vàng xoay người. Nàng vội vàng xoay người, bờ mông khẽ co, sau đó xoẹt. Một tiếng, nàng điểm ngón tay xuất ra một đạo kiếm quang, nhanh tựa gió lùa. Mộng Trần nghiêng đầu né tránh, oanh. Một tòa kiến trúc liền bị kiếm quang của ma nữ đánh xuyên, để lại một lỗ thủng khổng lồ trong suốt. Muốn động thủ thì cứ tiến lên. Tục ngữ có câu, vợ chồng đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa. Dứt lời, xoẹt. Một tiếng, Mộng Trần cấp tốc vọt lên, ngón tay chụm lại thành chưởng, mục tiêu không đâu khác ngoài bờ mông ma nữ. Thật đáng chết. Rảnh rỗi chọc hắn làm gì kia chứ? Giờ khắc này, thấy Mộng Trần cứ trừng trừng nhìn mình như quỷ mê sắc, ma nữ hối hận khôn nguôi. Lòng nàng kêu oan, thần sắc khó xử, hàng mi dài cong chớp chớp, khẽ cười tủm tỉm, vội kêu dừng, hảo đệ đệ. Tỷ tỷ nhận sai được chưa, chúng ta dừng tại đây nhé. Trong giáo ta tiên tử nhiều như mây, tỷ tỷ dắt ngươi đi lén nhìn các nàng tắm rửa, có được không nào? Lời này vừa dứt, lông mày Mộng Trần liền giật giật, hắn trừng mắt nhìn thẳng nàng, nói, ngươi giỏi thật đó tiểu hồ ly. Phu quân ta đường đường chính trực thế này, ngươi vậy mà muốn làm hư ta. Thật đúng là thiếu giáo dục. A à, dứt lời, Mộng Trần hà một hơi thật dài vào lòng bàn tay, ý tứ muốn xoa chưởng ra mặt. Ta nhổ vào. Tiểu sắc lang mà thôi, còn nói cái gì chính trực. Ma nữ thầm rủa trong lòng, nhưng trên nét mặt chẳng dám biểu lộ mảy may. Bởi nàng hiểu rõ, từng ở hạ giới lĩnh giáo qua, tên tiểu tử này càng chọc càng quá đáng, không chọc thì vẫn còn như một người. Đệ đệ. Tỷ tỷ thật sự biết sai rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới chịu buông tha ta chứ. Ma nữ hai tay ôm vào nhau, đỡ trước ngực, vẻ mặt nũng nịu uốn éo người. Cũng dễ thôi. Làm nữ nhân của ta. Mộng Trần khí định thần nhàn đáp, hắn dáng người thẳng tắp, mái tóc tím dài bay phất phới thoát tục, đôi mắt tím nhìn thẳng ma nữ. Những lời này thốt ra, chẳng khiến hắn đỏ mặt mảy may. Ngươi bớt lời sằng bậy đi. Ma nữ nhíu mày, lòng thắt lại, lẽ nào hắn đã nghiêm túc thật rồi sao? Ban đầu nàng cứ ngỡ Mộng Trần chỉ trêu ghẹo mình, nhưng giờ đây hiển nhiên không phải vậy. Theo ta đi. Ngươi chẳng thiệt thòi đâu. Ta ngang dọc vô địch. Là tiên, là vương, là đế của tương lai. Ngươi theo ta, Sau này tất sẽ là tiên lữ, vương phi, hậu đế. Giờ khắc này, Mộng Trần vừa dứt lời, khí thế của hắn chợt biến đổi, một luồng tử ma nhàn nhạt chậm rãi lan tỏa từ thân thể hắn, khiến người ta khó lòng nhìn thấu, mờ ảo không lường, càng tạo ra cảm giác về một khoảng cách xa vời. Đây chính là cảm nhận đầu tiên của ma nữ. Nàng hoàn toàn cạn lời, hồi lâu sau, trong mắt xoay tròn, nói, vậy thôi đi, ngươi là tiên tương lai, vương tương lai, đế tương lai. Ta nào xứng với, cũng chẳng dám trèo cao. Thế nên ta trốn càng xa càng tốt. Tạm biệt nhé, ma nữ cực kỳ kiên quyết, liền như vậy quay lưng bay đi. Ặc Mộng Trần nghe lời ma nữ, mặt mày kinh ngạc lẫn ngỡ ngàng có chút không kịp phản ứng. Tuy nhiên mục đích thì hắn vẫn không quên. Hướng ma nữ đuổi theo, đồng thời hô lớn, tiểu hồ ly. Bất luận thế nào, ngươi đừng hòng trốn thoát. Cái này đều phải trách ngươi đó, ở hạ giới ngươi vẫn cứ câu dẫn ta. Tới thượng giới, ta cũng sẽ theo ý ngươi mong muốn mà thôi. Mộng Trần đuổi theo ma nữ, cả hai đều thi triển cực tốc. Tốc độ bọn họ cực nhanh, chớp mắt đã dẫn không ít người ra vây xem. Một vài môn nhân Tiệt Thiên giáo đang bế quan chẳng hay sự tình, thấy vậy toan xuất thủ, nhưng lại được những kẻ hiểu rõ tình hình cáo tri, giáo chủ đã hạ nghiêm lệnh, không thể làm khó vị thanh niên này, tự nhiên càng không được phép ra tay gây tổn hại. Thế nên, nhóm môn nhân Tiệt Thiên giáo chỉ có thể đứng ngoài quan sát, còn kẻ nào thấy chướng mắt toan ra tay, cũng bị người khác ngăn cản. Thật ra cũng chẳng trách trong số họ có kẻ không nhìn nổi, bởi hành động của Mộng Trần quả thực quá to gan, có phần khinh suất, dù sao ma nữ nàng chính là thánh nữ Tiệt Thiên giáo mà. Hắn đồng thời thi triển Côn Bằng pháp và Chân Hoàng pháp, nắm giữ hai tầng cực tốc. Ma nữ tuy cũng có hai loại pháp, nhưng đó là dung hợp thi triển, chẳng thể tùy tâm như Mộng Trần. Thế nên Mộng Trần đuổi kịp nàng, nào chỉ kéo mà lại níu, có phút chốc hắn còn làm ra hành động táo bạo hơn, ôm lấy đôi chân trần của ma nữ, sống chết không buông. Nếu không phải ma nữ giận dữ thi triển chưởng ấn, e rằng hắn sẽ cứ thế ôm mãi. Thối đệ đệ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu dừng tay? Ma nữ quay đầu, nhìn Mộng Trần đang bám riết lấy mình, chẳng khác gì một quỷ đói mê sắc. Làm nữ nhân của ta. Mộng Trần đáp lời, đơn giản mà rõ ràng. Lời này, tất cả môn nhân Tiệt Thiên giáo đều nghe rõ mồn một. Bởi vậy, ma nữ nhíu mày, sắc mặt có chút kiên quyết, lại pha chút ửng đỏ, nói, ngươi đã có Nguyệt Thiền rồi. Vẫn chưa đủ sao? À phải rồi, còn có Tịch Giao muội muội kia nữa. Cả hai nàng dung mạo tuyệt thế, đều là cực phẩm gia nhân trên thế gian, ngươi làm sao còn nảy lòng tham, phụ bạc chân tình của các nàng được chứ? Mộng Trần chợt tăng tốc ra tay, vươn tới, một phen nắm lấy bàn tay trắng muốt của ma nữ, kéo nàng dừng lại. Không phải là thêm ngươi một người nữa, đời này ta sẽ không phụ bạc chân tình của ba người các ngươi. Ta chẳng có thực tình với ngươi, ngươi vẫn nên tìm Nguyệt Thiền và Tịch Giao muội muội của ngươi mà thôi. Ma nữ hất tay Mộng Trần đang nắm cánh tay nàng. Dáng người cao gầy của nàng khẽ lay động, nghiêng mình xoay mặt sang, tựa một đóa hoa kiều diễm lung lay trong gió, đẹp đẽ mê người. Ta chẳng quản được nhiều đến thế. Tiểu hồ ly này, ta thu ngươi rồi. Mộng Trần một tay kéo nàng lại, hai người mặt đối mặt nói. Thối đệ đệ, ngươi đổi tính rồi, ngay cả tỷ tỷ cũng không buông tha. Ngươi có hay không biết, đây chính là loạn luân đó. Ma nữ vẻ mặt trêu ghẹo nói. Ta nhổ vào. Loạn luân cái thá gì? Ngươi cùng ta đâu có chút huyết mạch nào. Hơn nữa, ngươi chỉ là nữ nhân của ta, chứ nào phải tỷ tỷ của ta. Mộng Trần khí cấp bại phôi nói. Ha ha, thấy Mộng Trần bộ dạng ấy, ma nữ cười phá lên, lòng chợt thấy thoải mái. Tiếng cười lần này của ma nữ, chẳng khiến Mộng Trần bất mãn mảy may, ngược lại hắn càng bị mị lực của nữ nhân trước mắt này cuốn hút. Cái sự ngốc nghếch chẳng chịu thiệt của nàng, sự lạc quan của nàng và vạn vàng điều khác. Ngay sau đó, Mộng Trần đôi tử đồng chăm chú nhìn, lộ ra vẻ chân thành không tả, nói, ngươi hãy theo ta đi. Sau này ta sẽ thật lòng bảo hộ ngươi, tuyệt đối không để cảnh tượng năm xưa ở Thái Cổ Bảo Giới kia tái diễn thêm lần nữa. Ban sơ ở Thái Cổ Bảo Giới, thấy ngươi bị tập kích dẫn đến tử vong, khoảnh khắc ấy, ta thật sự thể nghiệm được cái gì là đau lòng, cái gì là bất lực. Thế nên ta xin thề tại đây, từ nay về sau, không một ai có thể làm hại ngươi, phàm kẻ nào có chút địch ý với ngươi, ta tất sẽ diệt cả gia tộc hắn, trảm thảo trừ căn. Bóp chết tất thảy hiểm họa ngay từ trong trứng nước. Nói đến đây lúc, tại thời khắc này, hắn có sát ý nồng nặc tại trong lúc vô hình tràn ngập. Nghe tiếng, đôi mắt ma nữ chợt trợn tròn, khiến nàng cũng nhớ lại cảnh tượng năm xưa ở Thái Cổ Bảo Giới. Dù chỉ là một linh thân, nhưng chẳng khác gì bản tôn. Khi ấy nàng bị kẻ khác tập kích, lúc cận kề cái chết, Mộng Trần đã ôm lấy nàng, rơi lệ đó là giọt nước mắt chân thành tuyệt đối. Giờ đây nghĩ lại cảnh tượng ấy, khiến ma nữ lòng chợt thắt, rồi lại buông lỏng đôi chút. Quả thật, từ khi sinh ra tới nay, đây vẫn là nam nhân đầu tiên vì nàng mà rơi lệ. Ôi chao! Ngươi nói những lời này làm gì? Khiến ta toàn thân khẽ run rẩy. Cứ ngỡ lại bị kẻ khác đánh úp rồi chứ. Ma nữ dịch mắt, khẽ nũng nịu nói nhỏ. Thối đệ đệ này lẽ nào đã thật lòng rồi sao? Ma nữ tự hỏi trong lòng. Sau một hồi trầm mặc, nàng ngước mắt nhìn Mộng Trần, có chút khó tả nói, thối đệ đệ. Thật ra ngươi muốn bảo hộ tỷ tỷ, chẳng cần phải nhất định như thế ta mặc kệ. Ta nhất định phải ngươi làm nữ nhân của ta. Điều này và việc bảo hộ ngươi chẳng có gì xung đột cả. Mộng Trần lắc đầu, thái độ kiên quyết. Ầm ầm. Đúng lúc này, từ một tòa đại điện đằng xa, một chuỗi phù hiệu đỏ ngòm chợt vọt ra, ngưng kết trên không trung thành một đạo pháp thân huyết sắc khổng lồ. Mộng Trần phóng mắt nhìn tới, chính là Huyết Mâu Chí Tôn. A sư phụ. Ma nữ vẫy tay về phía pháp thân Huyết Mâu Chí Tôn, dung nhan diễm lệ, khiến Mộng Trần kề bên chợt mê mẩn. Tốt đồ nhi. Đã lâu không gặp. Pháp thân Huyết Mâu Chí Tôn cất lời. Ngay sau đó, pháp thân Huyết Mâu Chí Tôn lại mở miệng, đồ nhi. Lời vi sư nói, ngươi còn nghe theo không? Ma nữ ôm quyền khom người đáp, sư phụ có lệnh. Đồ nhi nào dám không tuân? Tốt lắm. Vi sư muốn ngươi ưng thuận Mộng Trần tiểu hữu, cách làm đạo lữ cùng hắn. Huyết Mâu Chí Tôn nói. Nghe tiếng, Mộng Trần giật mình trong lòng, thì ra ma nữ chính là đệ tử của Huyết lão. Cái gì? Ma nữ kinh hãi, nhìn Mộng Trần, sư phụ vậy mà gọi hắn là Mộng Trần tiểu hữu. Bọn họ quen biết sao? Ngươi và sư phụ ta quen biết ư? Ma nữ nhìn Mộng Trần hỏi. Đương nhiên. Chúng ta cùng đến. Mộng Trần đáp, lời của Huyết Mâu Chí Tôn lúc này khiến hắn vô cùng bất ngờ, trong lòng cũng dâng lên cảm kích. Ngươi vừa khoe khoang rằng sư mệnh không dám không tuân. Chắc không chối bỏ chứ? Mộng Trần thăm dò nói. Ngươi lo chuyện bao đồng làm gì? Ma nữ nhún mũi với Mộng Trần, đoạn nhìn lên pháp thân Huyết Mâu Chí Tôn nói, sư phụ. Thật không phải đồ nhi bất tuân sư mệnh, mà là không thể. Đồ nhi này là thánh nữ Tiệt Thiên Giáo, thân là thánh nữ sao có thể cùng kẻ khác kết làm đạo lữ. Thế nên việc tổn hại danh dự Tiệt Thiên Giáo này, đồ nhi nào dám ưng thuận, mong sư phụ chớ trách. Ma nữ vừa dứt lời, liền ầm ầm một tiếng, lại có một đạo phù hiệu trắng mút bay lên không, ngưng tụ ra một đạo pháp thân khổng lồ trắng bóng. Pháp thân này hình dạng rõ ràng, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Tiệt Thiên Giáo giáo chủ. Pháp thân của nàng, cùng pháp thân Huyết Mâu Chí Tôn, đứng sóng vai nhau. Tiếp đó nàng mở miệng, tiếng vọng xa rộng, truyền khắp toàn bộ Tiệt Thiên Giáo, không sao. Cứ tuyển lại một vị thánh nữ khác là được. Vị tiểu hữu này thái độ thành khẩn như vậy, ngươi cứ theo hắn đi thôi. Chớ có làm nguội lạnh một tấm lòng ấm áp. A giáo chủ đây là đây vẫn là giáo chủ sao? Thánh nữ vẫn là con cưng của giáo chủ ư, cứ thế mà nói tiễn đi là tiễn đi được sao? Việc đại sự như trọng tuyển thánh nữ, giáo chủ cứ thế mà quyết định rồi sao? Nhóm môn nhân Tiệt Thiên Giáo, từng top 3 top 5 châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, thầm nghĩ lấy kinh hãi. Giờ khắc này, cũng khiến Mộng Trần vô cùng bất ngờ, hắn thật sự không biết nên nói gì cho phải, bất quá chính là đúng như ý nguyện của hắn. Thôi rồi. Thật chẳng biết Mộng Trần này có gì hay, lại khiến sư phụ và giáo chủ đồng thời đứng ra như vậy. Ma nữ thầm than trong lòng. Ma nữ ôm một tia hy vọng, cười gượng nói, giáo chủ. Ngài đây có phải là quyết định quá qua loa rồi chăng? Đồ nhi. Ngươi phải tin tưởng sư phụ. Cũng phải tin tưởng giáo chủ của ngươi, cả ngươi cho Mộng Trần tiểu hữu, tuyệt sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi, sau này cũng chẳng để ngươi chịu ủy khuất. Huyết Mâu Chí Tôn nói. Huyết lão nói chí phải. Mộng Trần tiếp lời. Đúng cái đầu ngươi ấy. Ma nữ lườm Mộng Trần. Được. Chuyện này cứ thế quyết định. Đợi ta xuất quan, liền tổ chức hôn lễ cho hai ngươi trong giáo. Tiệt Thiên Giáo giáo chủ nói. Đồ nhi. Lời sư phụ nói. Ngươi không nghe theo sao? Huyết Mâu Chí Tôn nói, giọng có phần trầm xuống. Đồ nhi không dám. Ma nữ vẻ mặt tủi thân đáp. Vậy thì tốt rồi. Ha ha ha, đợi ta xuất quan, sẽ uống rượu mừng của hai ngươi. Huyết Mâu Chí Tôn dứt lời, hai đạo pháp thân tiêu tan, thu về trong cung điện kia. Làm sao bây giờ? Chạy trốn ư, có nên trốn không? Lúc này, ma nữ bắt đầu tính toán trong lòng. Mộng Trần ngắm ma nữ, cười nhạt nói. Ha ha, điều này ngược lại có chút khiến người ta khó chịu rồi nhỉ. Cái gì mà có chút, đây là phi thường. Vô cùng khó chịu đó nhé. Ma nữ nổi giận nói. Sau đó, hai người lâm vào trầm mặc. Ma nữ đi đâu, Mộng Trần theo đó, miệng còn không ngừng gọi nương tử. Thời gian trôi vùng vụt thoáng cái đã 7 ngày trôi qua. Huyết Mâu Chí Tôn xuất quan. Việc đầu tiên hắn làm sau khi xuất quan, chính là liên thủ cùng Tiệt Thiên Giáo giáo chủ, chuẩn bị hôn lễ cho hai người họ. Ma nữ tuy lòng chẳng muốn, nhưng sư mệnh, giáo mệnh khó lòng kháng cự, khiến nàng chỉ đành thuận theo dòng nước, mặc vào áo cưới lộng lẫy, cùng Mộng Trần dắt tay nhau bước vào hỷ đường. Nhất bái thiên địa. Tiếng chủ hôn vang vọng. Mộng Trần và ma nữ xoay người, hướng ra ngoài cửa bái lạy. Nhưng mà, theo Mộng Trần vừa khẽ cúi người, đột nhiên trời đất rung chuyển, mà khi hắn cúi càng sâu, sự rung lắc càng dữ dội, tựa như muốn long trời lở đất. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi, song lại chẳng rõ nguyên do. Cuối cùng, khi Mộng Trần và ma nữ hành lễ xong xuôi, mọi thứ mới trở lại bình thường. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng. Hành lễ xong xuôi, ma nữ được vài nữ tử Tiệt Thiên Giáo dìu vào động phòng, còn Mộng Trần thì cùng Huyết Mâu Chí Tôn, Tiệt Thiên Giáo giáo chủ, và rất nhiều mỹ nữ cường giả khác của Tiệt Thiên Giáo bắt đầu một hồi yến tiệc rượu. Bọn họ cứ thế uống đến tận tối mịt mới dứt. Mộng Trần mơ mơ màng màng, được một đệ tử Tiệt Thiên Giáo dẫn lối, đi tới tân phòng. Bịch Mộng Trần vừa vào, cánh cửa liền bị lưng hắn nặng nề đóng sập lại, theo đó hắn liền trông thấy tân nương đang xếp bằng trên giường. Đồng thời cất tiếng hô, nương tử. Trong động phòng, ánh nến chập chờn, tạo nên một không khí tư mật mà ấm áp. Hồng la trướng che khuất thế giới ồn ào náo nhiệt, ngọn nến phiêu động ra vầng sáng dịu dàng, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người họ. Ma nữ đầu đội khăn trùm cô dâu, ngồi ngay ngắn trên giường. Tiếng nương tử của Mộng Trần khiến nàng toàn thân rung lên, hai tay đang chấp vào nhau đặt giữa hai chân, nắm chặt hơn nữa. Mộng Trần mơ mơ màng màng, lão đảo đến gần giường, tiếp đó hắn giơ tay, gỡ chiếc khăn trùm cô dâu xuống. Dung mạo tân nương triệt để hiển lộ, mày nàng như trăng non, trong mắt tựa thu thủy. Khuôn mặt nàng đường nét rõ ràng, da thịt trắng ngần như ngọc, tinh tế mà lộng lẫy, môi tô thoa son nhạt, kiều diễm ướt át. Dáng người nàng đoan trang uyển chuyển, lả lướt mềm mại, hiển rõ nét khuê nữ. Nhưng mà lúc này, khoảnh khắc khăn trùm được gỡ xuống, ma nữ liền trừng trừng nhìn Mộng Trần, sắc mặt vừa hốt hoảng vừa cực độ bất mãn. Nương tử đây là biểu tình gì? Đêm tân hôn phải thật cao hứng mới phải. Dứt lời, Mộng Trần thò hai ngón trỏ ra, chạm vào khóe miệng ma nữ, đẩy thành nụ cười. Đối với điều này, ma nữ không phản kháng, vẫn ngồi ngay thẳng bất động, đôi mắt chỉ trừng trừng nhìn Mộng Trần. Giờ đây lòng nàng vô cùng phức tạp, bởi khoảnh khắc này dù nàng có không muốn thế nào, cũng đã cùng hắn bái đường thành thân. Khoảng cách thực sự trở thành nữ nhân của hắn, chỉ kém phòng tuyến cuối cùng kia. Thế nên, nàng đang tính toán xem, làm sao mới có thể bảo toàn phòng tuyến cuối cùng này, trước khi hoàn toàn phải chiều theo ý người trước mắt. Ngươi hài lòng sao? Ma nữ trực tiếp nhìn Mộng Trần, đột nhiên mở miệng, thần sắc bình tĩnh có chút khiến người ngoài ý thấy vậy, Mộng Trần thu hồi hai tay đang chạm vào má ma nữ, đáp, đương nhiên. Tiểu hồ ly. Ta sẽ không để ngươi thất vọng, cũng đương nhiên sẽ không để ngươi chịu ủy khuất, càng sẽ không để ngươi bị tổn thương. Ma nữ có chút động lòng, chân mày xinh đẹp khẽ nhíu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên trì. Thế nhưng ta không hài lòng. Tất cả đây chẳng qua là sư mệnh, giáo mệnh khó lòng kháng cự, ngươi tuy đoạt được thân ta, nhưng lại chẳng đoạt được tâm ta. Nếu ngươi một hồi làm càn, ngày mai khi ngươi tỉnh lại, thứ nhìn thấy sẽ chỉ là một bộ thi thể lạnh băng. Nghe xong lời này, Mộng Trần lúc này cũng trở nên ngưng trọng, đôi tử đồng khẽ phát sáng, sắc mặt nghiêm túc. Ta biết. Cũng hiểu. Nhưng ta chẳng cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, theo ý ta thấy là đủ rồi. Còn cái mà ngươi gọi là làm càn, ta đương nhiên sẽ không cưỡng bách ngươi nữa. Mộng Trần rất rõ ràng, cũng rất hiểu tâm tính tiểu hồ ly này. Trong mắt người khác tuy nàng khai phóng, vũ mị, thậm chí có khi có chút làm càn, không ranh giới cuối cùng chút nào, song ranh giới cuối cùng của nàng lại rất rõ ràng và kiên định. Nếu một khi có người chạm vào, e rằng nàng thật sự sẽ ôm hận mà kết thúc. Thế nên Mộng Trần, tất nhiên sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Ma nữ nghe xong lập tức cảm thấy mới mẻ, trên mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ngươi nói thế nhưng là thật sao? Mộng Trần vỗ ngực, dõng dạc nói, phu quân ngươi ta, là tiên tương lai, vương tương lai, đế tương lai đó, một lời ta đã nói ra, cho dù thập hung trùng sinh, cũng chẳng thể rút lại. Phốc ma nữ cười phá lên, lập tức bách mị bộc phát. Thật sẽ dán vàng lên mặt mình. Còn thập hung trùng sinh, ngươi một cái nho nhỏ tôn giả, thật đúng là dám nói. Nếu ngươi có thể nói được làm được, ta tạm thời liền miễn cưỡng đi theo ngươi. Tốt lắm. Nương tử ngươi xem, thời gian cũng không còn sớm, đến đây cởi áo nới đai lưng cho vi phu, đi ngủ thôi. Mộng Trần lười biếng mở rộng hai tay nói, đôi mắt hắn khép hờ, trên mặt lộ vẻ hưởng thụ. Ma nữ thấy vậy, lúc này phóng ra một vòng hung ác quang, nhưng tiếc rằng hắn nhắm mắt, hoàn toàn không để ý tới, khiến hung ác quang đó uổng công. Một lát sau, nàng vẫn đứng dậy, Thay Mộng Trần cởi bỏ đồ cưới, bởi ma nữ nghĩ rằng, hai người cùng một chỗ, hẳn là lẫn nhau, hắn cũng đã đáp ứng mình sẽ không vi phạm ý nguyện của nàng nữa, vậy nàng cũng nên có hành động mới phải. Dù sao bây giờ, đã bái đường thành thân, đã là thê tử của hắn, nữ nhân của hắn, đây là sự thật không thể chối cãi. Theo bộ đồ cưới rộng lớn được cởi ra, Mộng Trần lười biếng đổ vật ra nằm ngửa, đồng thời lại đưa hai chân về phía ma nữ. Ma nữ bất đắc dĩ, dù mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng vẫn thay hắn cởi giày, đồng thời nhấc chân đặt cơ thể hắn ngay ngắn. Tới nương tử, ngủ đi. Lúc này, Mộng Trần mở mắt, tiện tay vỗ vỗ bên cạnh giường, ra hiệu ma nữ ở chỗ này đi ngủ. Ngươi nhanh vậy đã nói không giữ lời rồi sao? Ma nữ lúc này trở nên hung hãn, vô cùng kháng cự. Nhìn thấy ma nữ nghiêm túc như vậy, Mộng Trần giải thích, vợ chồng cùng giường chung gối, không phải nên vậy sao? Ta đâu có nói không giữ lời. Ta chỉ là bảo ngươi ở đây an giấc, đâu có nói muốn làm cái khác. Ngươi đi vào. Bên trong cùng. Lấy tấm đệm chăn ra. Ma nữ chỉ vào sâu trong giường nói, hai mắt vẫn lạnh lẽo. Mộng Trần làm theo, uống người đến sâu nhất trong giường, đồng thời lấy ra tấm đệm chăn xếp ở bên trong. Ma nữ nhận lấy đệm chăn, đặt thẳng đứng ở giữa, đây là khoảng cách của ngươi ta, không cho ngươi vượt qua. Tốt tốt tốt. Thật là, ta sao trong mắt ngươi lại giống như một sắc quỷ vậy? Mộng Trần khoát tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ đáp. Ngay sau đó, hắn nghiêng mình xoay mặt, quay lưng về phía ma nữ, bởi men rượu, rất nhanh liền ngủ say. Ma nữ thấy vậy, mới từng chút một đặt thân thể lên giường nằm ngửa, cũng quay lưng về phía Mộng Trần. Lòng nàng thấp thỏm, không dám chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy, cũng không biết trôi qua bao lâu, cơn buồn ngủ cuối cùng ập tới, nàng nằm nghiêng, đôi mắt khó phân biệt, cuối cùng cũng phải ngủ đi. Thế nhưng đột nhiên, một cái chân, một cái tay, vượt qua khoảng cách kia chạm đến chân ngọc và vai thơm của nàng, khiến nàng lập tức trợn mắt ngồi dậy, giơ lên bàn tay phù quang rực rỡ. Theo đó nàng lại phát hiện, người này ngủ như một con lợn chết, tiếng ngáy đang vang lừng. Khiến lửa giận của nàng lập tức không biết nên phát tiết thế nào, bất đắc dĩ tán hết phù quang, giận dỗi đánh bàn tay đang giơ lên vào tấm đệm chăn, vì theo nhấc lên tay kia cùng chân, ném vào bên trong. Sau đó lòng bình phục, nàng lần nữa nằm nghiêng, nhưng tay kia cùng chân lại tới cứ như vậy, lặp đi lặp lại mãi. Cuối cùng bất đắc dĩ ma nữ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, thấy hắn cưỡi đệm chăn ngủ say như chết, lại khiến mình không tài nào ngủ được, nàng nộ trừng một cái nói, đây là cái gì đáng chết giấc ngủ. Sau đó, nàng không thể không rời giường, tùy tiện lúc nào đi chế tạo. Nàng đi tới trên ghế ngồi, nhìn chằm chằm ánh nến sáng ngẩn người, trong lòng bất đắc dĩ nói, ta cứ thế này đã biến thành nhân thế sao? Sư phụ, giáo chủ, các ngươi vì lẽ gì mà muốn đưa ra quyết định này? Trước kia là thối đệ đệ. Bây giờ lại trở thành phu quân của ta, thật đúng là tạo vật treo người mà. Một đoạn khoảnh khắc, nàng ngước mắt nhìn lên Mộng Trần đang ngủ trên giường, than nhẹ nói, hắn là nghiêm túc sao? Ban đầu ở Thái Cổ Bảo Giới, hắn vì một bộ linh thân của ta mà rơi lệ, đó là chân tình bộc lộ sao? Ma nữ cứ thế, nhìn chằm chằm ánh nến ngẩn người, tự hỏi, lòng hỗn tạp, cũng không biết bao lâu trôi qua, nến đỏ cháy hết, ngọn lửa tắt, gian phòng chìm vào đen như mực, trong bất tri bất giác, ma nữ lại nằm gục trên bàn mà ngủ. Đêm tĩnh mịch, lặng lẽ trôi qua. Lúc mặt trời mới lên, keng một tiếng chuông vang, vọng khắp thiên hạ, vọng khắp toàn bộ 3000 đạo châu, hơn nữa mỗi một châu đều dâng lên một đạo cột sáng ngất trời. Đó là trận truyền tống đã được mở ra. Đại chiến 3000 châu bắt đầu rồi. Tất cả tu sĩ thân ở 3000 đạo châu đều kích động, chờ đợi khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới. Mỗi châu trong đoạn thời gian này trải qua một loạt tranh đấu, đã quyết ra tất cả nhân viên có thể dự thi. Đương nhiên, những người cần thông qua tranh đấu để giành tư cách dự thi này cũng chỉ là thiên tài của một số đạo thống nhỏ, giáo phái nhỏ, cùng với một số đệ tử có tư chất tương đối kém hơn trong các đạo thống lớn. Còn như Tiệt Thiên Giáo, Thần Miếu, cùng với một số đạo thống cường đại, đều có số lượng xuất cử nhất định, nên các thiên tài đứng đầu căn bản không cần tham gia thi đấu tranh giành. Nghe tiếng chuông, Mộng Trần và ma nữ hai người trong tân phòng lập tức tỉnh lại. Mộng Trần chẳng hiểu vì sao, liền hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Tiếng chuông này vang lên, biểu thị đại chiến thiên tài 3000 châu đã mở ra, trận truyền tống mỗi châu đã khởi động. Ma nữ nói. Vậy mà đã mở ra rồi. Mộng Trần có chút choáng váng, lập tức rất nhanh mặc y phục, hướng ra ngoài cửa đi đến. Ma nữ cũng soạt một tiếng, thay lại chiếc áo lụa trắng thắng tuyết thường ngày, làm nổi bật lên vẻ gợi cảm tuyệt đối. Bọn họ đi ra khỏi phòng, liền thấy một đạo thần trụ ngất trời, trong đó các loại phù hiệu bay múa, rực rỡ vô cùng. Đó chính là trận truyền tống thông tới tiên cổ sao? Mộng Trần nhìn về phương xa hỏi. Phải. Ta nên xuất phát. Ma nữ đáp. Mộng Trần ngạc nhiên nhìn về phía ma nữ. Cái gì mà ngươi nên xuất phát, chẳng lẽ không đi cùng ta sao? Bằng không thì sao? Ma nữ nghi hoặc nói. Xoẹt một đạo hồng quang mở ra, Huyết lão đến, đi tới bên Mộng Trần và ma nữ, tiếp đó Tiệt Thiên giáo giáo chủ cũng đến. Sư phụ. Giáo chủ. Ma nữ không người ân cần thăm hỏi, tùy theo, Mộng Trần cũng không người thăm hỏi một câu. Tốt. Không cần đa lễ. Huyết Mâu Chí Tôn giơ tay nói. Sau đó, hắn ngước mắt nhìn một cái trận truyền tống kia nói, Mộng Trần tiểu hữu. Tiên cổ di tích sắp mở, chúng ta nên trở về cùng Tiểu Hoàng và Hắc Tử hội hợp. Vâng. Mộng Trần gật đầu. Lập tức hắn nhìn lên ma nữ, nói, đi cùng ta, chúng ta cùng Tiểu Hoàng, Hắc Tử và các nàng cùng lúc xuất phát. Đúng vậy. Cùng đi chứ. Cũng tốt có thể chiếu cố lẫn nhau. Tiệt Thiên giáo giáo chủ nói. Ma nữ gật đầu đáp. Ngay sau đó, Huyết Mâu Chí Tôn và Tiệt Thiên giáo giáo chủ cáo biệt xong, liền thi triển đại thần thông, hướng về tu di giới Phổ Hoa Châu bay tới. Chí Tôn thần thông, biết bao khủng bố, hầu như chỉ trong mấy hơi thở, liền vượt qua mấy chục châu. Không bao lâu, một tòa đại điện vô cùng huy hoàng, liền đập vào tầm mắt. Đến rồi. Đây chính là tu di giới, sau này sẽ là nhà của ngươi. Mộng Trần nói với ma nữ. Thật là đại điện khí phái. Lại còn có pháp trận do tiên đạo phù văn tạo thành. Ma nữ không nói, nhưng trong lòng đã vô cùng rung động, những thành thị cao vút đứng sững kia đều là do tinh thần luyện hóa mà thành. Cổ điện to lớn vượt quá sức tưởng tượng, cao gần như muốn đâm thẳng vào vực ngoại, chiều ngang dọc gần tới ngàn vạn dặm. Sau đó rất nhanh, bọn họ liền bay vào trong đại điện, gặp được Phượng Lão, Kiếm Cơ, Thanh Trà, Minh Phong, Cổ Vũ, Bạch Hổ Vương, Long Tước Vương, Kim Sư Vương, Huyền Quy Vương, Thanh Giao Vương, Hắc Tử, Tịch Giao, Thanh Y, Tiểu Hoàng, cùng các thành viên chủ chốt khác. Ma nữ lúc này rung động, đội hình này quả thật cường đại đến khó tin. Phóng mắt 3.000 đạo châu, ai có thể tranh chấp cùng họ. Giờ khắc này, nàng mới xem như thật sự hiểu được, chẳng trách Tiên Điện, Yêu Long Đạo Môn, Ma Quỳ Viên và các đạo thống cổ lão khác có thể bị tiêu diệt. Nhưng rất nhanh, một đạo ánh mắt căm thù, liền đưa tới sự chú ý của ma nữ, đó là đến từ Thanh Y. Thanh Y ánh mắt lạnh dần, nhìn chằm chằm ma nữ, phóng xuất ra địch ý. Ma nữ thấy vậy, tự nhiên không cam lòng kém cạnh, đồng dạng phóng xuất ra ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, trong khoảnh khắc trở nên kiếm bạc nổ trương. Hành động kia rất nhanh bị tất cả mọi người chú ý tới, Mộng Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ai cặp quan gia này? Mộng Trần lắc đầu, nói nhỏ. Thanh Y nghe được tiếng nói nhỏ của Mộng Trần, ngược lại vẻ mặt không vui nhìn Mộng Trần nói, ngươi mang ma nữ này tới làm gì? Ngươi đã đáp ứng ta và Tịch Giao muội muội chuyện đó, mới trôi qua bao lâu, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Ta đương nhiên chưa quên. Mộng Trần nhìn về phía Thanh Y nói, ngược lại lại nhìn về phía Tịch Giao. Sau đó, hắn lại nói, tiểu hồ ly này là nữ nhân của ta, ở hạ giới lúc, các ngươi cũng đâu phải không biết. Sao còn ghen? Vì ngươi mà ghen. Ta đáng giá sao? Thanh Y lạnh lùng nói. Tịch Giao ngược lại cười, hướng về phía Mộng Trần nói, Mộng Trần sư huynh, không có chuyện gì, Tịch Giao lý giải. Chỉ là vị tiên tử này, chính là thiên hồ tiên tử ở hạ giới sao? Tịch Giao không giống Thanh Y, tự nhiên là chưa từng thấy ma nữ, nghe ra chút manh mối sau, mới có câu hỏi này. Tịch Giao muội muội, đã lâu không gặp. Ma nữ dung nhan diễm lệ cười, hướng về phía Tịch Giao nhiệt tình chào hỏi, ngược lại lại lạnh lùng lườm Thanh Y một cái. Sau đó, nàng lại ánh mắt lóe lên, chủ động tới gần Mộng Trần, đồng thời rất thân mật ôm lấy cánh tay Mộng Trần, nói, phu quân, ngươi xem tiên tử thánh khiết này, nàng mắng ta. Đánh giúp ta nàng đi. À cái này Mộng Trần lúc này ngây người, vẻ mặt lúng túng nhìn về phía Thanh Y, giờ đây Thanh Y mặt đầy sắc giận, lồng ngực phập phồng, giống như muốn nhịn không được ra tay. Cũng may bên cạnh có Tịch Giao an ủi, khuyên giải, mới không để nàng xúc động. Thanh Y cũng biết rõ, đó là ma nữ đang cố ý trêu tức nàng, nhưng nàng nhìn thấy ma nữ thân mật như thế tiếp cận Mộng Trần, liền khiến nàng chịu không nổi. Được. Tất cả an phận một chút cho ta. Hai người các ngươi ai còn kiếm chuyện, ta cái bàn tay này liền vả người đó. Mộng Trần vung tay đẩy ma nữ ra, điểm chỉ vào hai người nói. Đối với loại tình huống này, hắn nhất định phải cường ngạnh đến cùng, nếu không mình e rằng sẽ biến thành lôi đài cho các nàng đánh nhau. Hừ. Ma nữ hờn dỗi xoay người đi, đứng cạnh Huyết Mâu Chí Tôn. Mà Thanh Y cũng tại Tịch Giao an ủi phía dưới, dần dần tiêu lửa. Thời gian dành cho bọn họ không nhiều, nên không bao lâu, nhóm người họ liền cuồn cuộn bước lên đường đi. Tại trung tâm Phổ Hoa Châu, một tòa đạo trường pháp trận rộng rãi, thần quang vọt lên tận trời, bên trong đứng đầy người, các tộc sinh linh đều có. Nơi đây, Mộng Trần, Hắc Tử, Tịch Giao, Tiểu Hoàng, Ma Nữ, Thanh Y, 6 người toàn bộ bước vào trận truyền tống. Sau này theo đại trận chuyển động, toàn bộ đạo trường trở nên mơ hồ, tất cả mọi người biết, truyền tống bắt đầu. Bọn họ sẽ được đưa vào khu không người rộng lớn bên trong. Tại khoảnh khắc này, không chỉ là Phổ Hoa Châu, toàn bộ 3.000 đạo châu cùng nhau cộng hưởng, chung cổ tề minh, tất cả trận truyền tống cũng bắt đầu truyền tống. Một tòa lại một tòa siêu cấp trận truyền tống mở ra, mang theo thiên tài dự thi của các châu, đi tới cùng đất cổ kia. Giống như chỉ qua một khoảnh khắc, từ Phổ Hoa Châu truyền tống đông đảo sinh linh, liền trông thấy một cảnh tượng hoàn toàn mới. Nơi đây dòng suối nhỏ róc rách, cỏ cây xanh mướt, đây là một thế giới hoàn toàn yên tĩnh và xinh đẹp. Bọn họ ngắm nhìn khắp nơi, tràn ngập tò mò, mùi đất, cỏ cây tươi mát, ùa tới trước mặt. Mộng Trần và Hắc Tử hít sâu một hơi, thân tâm triệt để thư thái. Bên cạnh Thanh Y, Ma Nữ, Tịch Dao, Tiểu Hoàng bốn người, như si như say, không khỏi nhảy múa lộng ảnh, trông hết sức xinh đẹp, làm người si mê. Bỗng nhiên, Mộng Trần, Hắc Tử, Thanh Y, Tịch Dao, Ma Nữ, Tiểu Hoàng, tất cả đều cấp tốc ngẩng đầu, cảm thấy dị thường, nhìn về phía trước. Bởi vì tại trong hư không kia, bọn họ cảm thấy có một cổ ba động nhu hòa xuất hiện, cường hòa lại thánh khiết, khiến người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân, toàn thân ấm áp, một thân mệt mỏi tiêu tan hết. Ngay sau đó, dưới sự chú mục của bọn họ, tại chân trời xa xôi kia, xuất hiện một vòng lại một vòng tiên quang, sáng lạ như ánh bình minh, sáng như ngân nguyệt, từng trận mưa ánh sáng lớn vẩy xuống, khiến nơi đó thần thánh vô cùng. Xuất hiện rồi, tiên đạo nụ hoa. Ma Nữ và Thanh Y đồng thời kích động nói. Tiên đạo nụ hoa. Mộng Trần chú mục nhìn lại, nói nhỏ. Nghe đồn muốn vào tiên cổ, chỉ có đợi đến tiên đạo nụ hoa xuất hiện đồng thời nở rộ, mới có thể tiến nhập tiên cổ. Tịch Dao, Tiểu Hoàng, Hắc Tử ba người chú mục, mặt đầy rung động. Tiên đạo nụ hoa đã hiện, lúc nào nở rộ. Căn cứ kinh nghiệm lịch sử mà xem, nhanh nhất trong vài canh giờ tiên đạo nụ hoa liền sẽ nở rộ, chậm nhất cũng sẽ không vượt quá 3 ngày, liền có thể mở ra phong ấn tiên cổ. Đúng vậy. Tới lúc đó, liền coi như là chính thức mở ra năm nay, cũng là giới cuối cùng này của đại tái 3.000 châu. Thật khiến người ta chờ mong a, đơn giản chờ lâu một khắc cũng là một loại dày vò. Khu vực phụ cận, truyền đến có chút khẩn cấp âm thanh. Chung quanh từng đạo âm thanh khẩn cấp hỗn hợp lại cùng nhau, rất là ầm ĩ, người này cũng quá là nhiều a. Tịch Dao không khỏi lên tiếng, quan sát chung quanh, khắp nơi đều là sinh linh. Tịch Dao muội muội, lúc này mới là đâu, ở đây thấy chỉ là một châu người, một châu một vạn người, 3.000 châu cộng lại, thế nhưng là ít nhất phải cần 3.000 vạn người đó. Ma Nữ vặn vẹo thân eo, phong vận vô hạn, nàng đến gần sau lôi kéo tay Tịch Dao nói. Cái gì? 3.000 vạn. Hắc Tử lập tức kinh hô lên tiếng, Mộng Trần và Tiểu Hoàng cũng thế, và cả Tịch Dao nữa. 3.000 vạn. Cái kia phải là khái niệm gì a đông? Trong thiên địa này, vang lên một tiếng trống, nặng nề, cực lớn, mênh mông, giống như một phương thế giới cộng hưởng, hào quang nụ hoa chân trời càng tăng lên. Nghe những âm thanh có kinh nghiệm xung quanh, khiến Mộng Trần mấy người biết, tiên đạo nụ hoa này mở ra còn phải chờ ước chừng 3 ngày, cho nên bọn họ lựa chọn lưu lại nơi đây chờ đợi. Mà sinh linh xung quanh, lại lựa chọn đi tìm tòi mảnh khu không người hoang vu này, nghe đồn nơi đây có vật chất bất tử thần bí. Nhưng mà, liên tiếp gần 3 ngày trôi qua, Mộng Trần bọn người nhìn thấy lại chỉ là số lượng người giảm mạnh, đến nỗi vật chất bất tử thì lại chẳng thấy có ai thu được, giờ đây chỉ có gần như 7 thành sinh linh, có thể sống sót trở về. Đông. Ngày thứ 3, cũng chính là hôm nay, tiên đạo nụ hoa chân trời thải hà dâng lên, tiên quang ngập trời, nơi đó càng thêm thần thánh và an lành. Xem ra tiên đạo nụ hoa muốn nở rộ. Mộng Trần nhìn tiên đạo nụ hoa, ngẩng đầu nói. Đông. Lại là một tiếng trầm muộn vang lên. Tiên đạo nụ hoa chân trời, thải hà như khói, tràn ngập sương mù mờ mịt, rực rỡ vô ngần, nhuộm phiến thiên địa này đều thánh khiết. Mơ hồ giữa, tiên đạo nụ hoa tản ra tiên khí, chảy xuôi trong phiến thiên địa này. Thật thoải mái. Thanh Y không tự chủ được khẽ ngâm, quanh thân lưu động tiên khí, khiến nàng có một loại cảm giác kỳ diệu, như muốn bay lên thành tiên vậy, cảm giác vui thích. Đông. Lại một tiếng vang thật lớn. Lần này nụ hoa chân trời trong khoảnh khắc phóng ra hào quang sáng chói siêu việt trước đây, ráng lành ngập trời. Giờ khắc này tiên đạo nụ hoa toàn diện nở rộ, thần vận tuyệt thế, bao trùm thiên khung. Oanh. Tùy theo thân ở phiến thiên địa này Mộng Trần, Tịch Dao, Hắc Tử, Tiểu Hoàng, Thanh Y, Ma Nữ, cùng gần 6-700 vạn tu sĩ trong khoảnh khắc bị tia sáng bao quanh, leo lên nở rộ tiên đạo cánh hoa. 3.000 châu thiên tài tranh bá bắt đầu. Leo lên tiên đạo trên mặt cánh hoa, có người hét to. Xoẹt xoẹt xoẹt. Rất nhanh, tiên đạo trên nụ hoa xuất hiện từng đạo môn hộ thần bí, tất cả đều do phù hiệu sáng chói tạo thành. Dòng người cuồn cuộn, toàn bộ đều xông vào trong đó, Mộng Trần thấy thế, hô hào mấy người kia cũng theo đó xông vào. Đây chính là tiên cổ di tích sao? Mộng Trần nhìn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trước mắt hỏi. Đây là một đầu lại một đầu thềm đá lộ, mỗi một đầu đều tràn ngập một chút xíu hỗn độn khí, thềm đá lộ cứ thế hướng về phía trước, lan tràn lên phía trên. Ta nghe đệ tử Bổ Thiên giáo mấy đời trước nói qua, đây chính là 3000 đá xanh lộ. Đại biểu mỗi một loại đại đạo. Thanh Y nói. Qua ồ, tiên tử thánh khiết biết thật nhiều. Nghe tiếng, ma nữ vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Thanh Y đối xử lạnh nhạt liếc đi, không tiếp tục lý tới, bởi nàng biết, ma nữ này thân là thánh nữ Tiệt Thiên giáo, không có khả năng không biết đây là 3000 đá xanh lộ, nàng nói như vậy, đơn giản là lại đang ngấm ngầm tính toán gì đó không tốt. Lúc này, mỗi một con đường đều có rất nhiều người, đều đang gian khổ tiến lên, đi thẳng về phía trước. Sau đó Mộng Trần mấy người cũng bắt đầu đi tới, dọc đường đi sương mù tràn ngập, khí tức đại đạo nồng đậm, đồng thời cũng kèm theo áp lực cực lớn, càng đi về phía trước càng sẽ gian khổ. Mộng Trần mắt sáng như đuốc, quét về phía đá xanh lộ chung quanh, hắn đang tìm Thạch Hạo. Cùng nhau đi tới, lại chẳng có một tia phát hiện. Nhưng mà lại tại phụ cận mấy con đường cuối cùng, thấy được đại chiến, rất nhiều con đường phần cuối đều thần quang bành trướng, đại chiến kịch liệt, sát phạt không ngừng. Trong khoảnh khắc, Thanh Y, ma nữ bọn người nhìn ngây người, bởi vì có khá nhiều người khí tức vô cùng cường đại. Một trong số đó dáng người đơn bạc, bạch y tóc trắng, tay hắn cầm một chuỗi hạt châu, đang hóa thành 6 loại hung thú, giao chiến cùng một người. Lại có một người đàn ông, long hành hổ bộ, trong tay hắn cầm một gốc cây giống thần bí, tiện tay đảo qua giữa khuấy động ra ngàn vạn pháp tắc, phù hiệu đại đạo phủ thiên cái địa giống như hướng về đối thủ bao phủ mà đi. Một người khác, tay hắn cầm một cây sáo ngọc, phiêu nhiên như một trích tiên thoát tục, hắn lại cũng nắm giữ được hoàn chỉnh thập hung chân hoàng thuật, hắn thân hóa chân hoàng, trong khoảnh khắc xé rách đối thủ. Cảnh tượng này chấn kinh tiểu hoàng, cũng chấn kinh tất cả mọi người, ma nữ càng là nhìn mê mẩn, trong mòn con mắt ngắm nhìn nam tử kia, bước chân không khỏi mại động. Giờ đây, ma nữ giống như si mê, liền muốn hướng về nam tử kia bay đi, trên mặt càng tràn đầy vẻ xuân sắc ấm áp. Tiểu hồ ly, ngươi đi đâu? Mộng Trần thấy vậy, quả quyết ra tay, kéo nàng lại. Ạch. Ma nữ quay đầu, lập tức cả kinh, cũng tỉnh ngộ lại, không có. Ta không có đi đâu cả. Nói rồi, khuôn mặt ma nữ bắt đầu ửng đỏ. Quá kỳ quái. Nàng chẳng lẽ nhận biết người kia? Đây là cảm giác đầu tiên của Mộng Trần, bởi vì hành động bất thường của ma nữ vừa rồi, đều bị hắn chú ý tới, bao gồm cả ánh mắt bất thường của nàng khi nhìn về phía nam tử kia. Tùy theo hắn ngước mắt nhìn lên, nhìn về phía nam tử phiêu nhiên như tiên kia, nhàn nhạt hỏi, hắn là ai? Tiểu hồ ly. Ngươi muốn cho ta đội mũ xanh không thành? Thối đệ đệ, ngươi nói cái gì a? Ta không biết hắn. Ma nữ lúc này bài xích đứng lên, trên mặt hiện ra một tia không vui. Lập tức nàng lại trong lòng không khỏi âm thầm nói, đúng vậy. Ta đã cùng người khác thành hôn, lại há có thể lại có hắn niệm. Lời nói này của ma nữ, rõ ràng khiến Mộng Trần không thể tin, thế là hắn hướng về phía ma nữ nói, được. Đã như vậy, vậy ta đây liền đi chém hắn. Dứt lời, Mộng Trần liền muốn tránh người đi. Nghe tiếng, ma nữ gấp gáp, lập tức kéo lại Mộng Trần nói, thối đệ đệ, ngươi làm gì? Người ta có chọc ghẹo ngươi đâu, ngươi tại sao lại muốn đi chém hắn? Quả nhiên có quỷ. Mộng Trần trong lòng lập tức hiểu rõ. Đồng thời hắn ánh mắt cũng trở nên ác liệt, ngược lại một cái hất tay ma nữ ra sau, sau lưng cánh côn bằng hiện lên, hướng về nam tử trích tiên kia bay đi. Mộng Trần 11 khẩu động thiên hiện lên, quang hoa chiếu rọi, rực rỡ như đại nhật hoành không. Áp lực đại đạo trên đường đá xanh này đã hoàn toàn không thể đối với hắn cấu thành ảnh hưởng. Thanh Y bọn người nhìn Mộng Trần nổi giận đùng đùng bay đi, trong lòng cũng tin tưởng, cũng nhìn ra, hắn đây là ghen a, cơ hội tốt như vậy, Thanh Y tất nhiên sẽ không bỏ qua, thế là nàng đi đến gần ma nữ, cười như không cười thở dài nói, ai ma nữ a ma nữ, trong lòng ngươi bây giờ nhất định phi thường gấp gáp a, lần này chính chủ gặp phải tình nhân, không thấy được cái sống chết. Cái gì tình nhân? Ma nữ ánh mắt gặp giận, trong lòng vô cùng gấp gáp, muốn lên đường chạy tới, cũng bị Thanh Y dây dưa. Không phải tình nhân, ngươi cái gì mà cấp bách? Thanh Y nói, ta còn không phải thay ngươi lo lắng phụ thân hài nhi của ngươi hắn. Ma nữ sắc mặt ngưng trọng, khẩu thị tâm phi nói. Đôi mắt nàng bên trong không có Thanh Y trước mắt, tất cả đều là Mộng Trần nơi xa cùng nam tử trích tiên kia. Giờ đây nàng mắt thấy hai người liền muốn giao chiến, trở nên càng gấp hơn, đột nhiên nghiêm nghị nói, tránh ra. Ma nữ, chúng ta đã lâu chưa từng giao thủ, đến đây đi. Cùng ta luận bàn một phen. Thanh Y không buông tha nói, đã là phát động công phạt. Nàng bây giờ một lòng muốn ngăn cản ma nữ, muốn cho nàng gấp gáp, mà về phần Mộng Trần, nàng căn bản vốn không lo lắng, bởi nàng tin tưởng, nam tử trích tiên kia tuy nói lợi hại, nhưng còn chưa đến mức để Mộng Trần sa vào nguy hiểm. Xoẹt. Bùng. Trong khoảnh khắc, nơi đây thần hy cuồn cuộn, phù hiệu dày đặc, Hai vị tiên tử dung mạo tuyệt thế, tư thái uyển chuyển, bày ra kịch chiến. Thanh y tỷ tỷ, ma nữ tỷ tỷ, các ngươi không cần đánh nữa. Tịch Dao lông mày chợt, lo lắng hô. Nàng vốn đã lo lắng Mộng Trần bay đi, giờ khắc này lại khiến nàng không thể bớt lo. Ai? Ta đi xem sư phụ. Tiểu Hoàng hai tay ôm ngực, lắc đầu xong, phi thân mà đi. Ta đi áp trận. Tùy theo, Hắc Tử cũng theo sát phi thân đi. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đừng đánh nữa có được không? Tịch Dao vẫn tận tình nói. Nơi đó ma nữ và thanh y giữa bàn tay tất cả tại công phạt, bao phủ trong thần quang, thế công của các nàng véo von lăng lệ, như tiên tử múa trong tiên vụ, nhưng lại không mất túc sát chi khí, chiêu chiêu công kích về phía yếu hại. Qua! Wow. Thật xinh đẹp nữ tiên! Nhất thời, một giọng nói nam từ sau lưng vang lên, Tịch Dao đột nhiên quay đầu, chỉ thấy bốn tên nam tử tài hoa xuất chúng, hình dung toàn bộ đều ngọc thụ lâm phong, nhưng lúc này lại toàn bộ toát ra nụ cười khiến nàng chán ghét. Giờ đây ánh mắt bốn vị nam tử, dị thường làm càn, toàn bộ đều nhìn chằm chằm bộ vị kiêu ngạo của nàng, mắt không rời. Thấy vậy, Tịch Dao vốn luôn nhìn như nhu nhược, nhất thời trở nên đặc biệt hung, trong mắt nàng tràn lan ra sát khí lạnh lẽo. Len keng. Tịch Dao sử dụng một thanh trường kiếm, khí tức sụp đổ tràn, khiến tay áo và sợi tóc phiêu vũ, như một nữ tiên lâm phàm. Nàng điểm chỉ bốn người nói, cút cho ta. Bằng không thì liền chết. Bốn tên nam tử nhìn thấy Tịch Dao trạng thái này, trở nên càng thêm làm càn. Hắc U tiên tử nổi giận, khiến người ta biết bao ngứa ngáy. Mới vào tiên cổ, liền có thể có tiên tử như thế cùng huynh đệ chúng ta phiên vân phúc vũ, xem ra lần này tiên cổ, huynh đệ chúng ta nhất định có thể thu được cơ duyên lớn. A, máu ta đã sôi trào, tiên tử xinh đẹp như vậy, e rằng cả đời đều chơi không chán. A, các ngươi tự tìm cái chết. Tịch Dao nghe không nổi nữa, lập tức một kiếm đâm ra, kiếm này của nàng đã bao hàm áo nghĩa chân hoàng thuật, một đạo kiếm quang khí hồng sắc bắn chụm. Phốc. Lập tức máu văng tung tóe, một tên nam tử trong số đó bên mặt bị rạch ra một vết nứt, nếu hắn phản ứng chậm, e rằng đã phải đầu một nơi thân một nẻo. Đáng chết tiện nhân. Một hồi ta phải dùng thủ đoạn thô bạo nhất, hung mãnh nhất, khiến ngươi biết, thân là nữ nhân, có thể nằm thoải mái, cũng có thể nằm sống không bằng chết. Nam tử này nổi giận, chỉ thoáng chốc hắn sử dụng một mặt cờ xí màu trắng, lập tức, ba người khác cũng động thủ, riêng phần mình sử dụng cờ xí giống nhau. Tứ phía cờ xí lập tức phát sáng, lẫn nhau chiếu rọi quay chung quanh mà lên, cuối cùng riêng phần mình chiếm giữ đông nam tây bắc tứ phương, ngang tàn giữa đâm vào mặt đất, tạo thành một tòa pháp trận, trận văn lập tức hiện lên, tản mát ra oánh oánh bạch mang, đem Tịch Dao vây khốn ở trong. Tịch Dao trở nên mười phần ngưng trọng, pháp trận do tứ phía cờ trắng tạo thành này, khiến trong lòng nàng sinh ra dự cảm không tốt. Phẹt. Theo bốn tên nam tử kết xuất ấn quyết, tứ phía cờ trắng không gió phấp phới, từ trong phun trào ra bốn xuyên phù văn thần liên, như bốn đạo sấm sét roi đồng dạng, tấn công về phía Tịch Dao. Len keng. Ánh mắt Tịch Dao chợt ngưng trọng, dáng người nàng vũ động, thi triển kiếm quyết, lưỡi kiếm đập nện tại phù văn thần liên bên trên, vang lên âm thanh đồ sắc va chạm, dị thường the thé. Dưới sự cố gắng phòng ngự của nàng, bốn cái thần liên thế công đều bị đánh lui, cuối cùng là không thể cận thân. Nhưng mà sau mấy hiệp, điều khiến nàng kinh ngạc chính là, bốn cái thần liên thế công càng thấy hung mãnh, còn pháp lực trong cơ thể nàng lại không ngừng tiêu hao. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ pháp lực hao hết, thế là Tịch Dao kết ấn, muốn xông ra pháp trận do tứ phía cờ trắng này tạo thành. Nàng thi triển ra chân hoàng pháp, trên thân thể nhảy lên ra hỏa diễm kim hồng sắc, đây là chân hoàng phù văn diễn hóa. A, tiếp theo một cái chớp mắt, phù văn bị diễn hóa đến cực hạn, Tịch Dao nàng thân hóa chân hoàng, một cái chân hoàng kim hồng thần quang tràn đầy lại khí thế rộng rãi hiện lên, như thượng cổ thập hung giáng lâm, có uy áp cái thế phóng thích. Đây là chân hoàng thực. Bốn tên nam tử thấy vậy, lập tức mắt bốc lửa. Ngay sau đó, một tên nam tử trong số đó càng cất tiếng cười to. Ha ha ha, huynh đệ chúng ta cái này muốn phát tài lớn. Chẳng những có tiên nữ xinh đẹp như thế cung cấp chúng ta tìm niềm vui, mà còn có chân hoàng pháp chờ đợi chúng ta. Tiên cổ di tích này thật đúng là đến đúng lúc. Đồ vô sĩ. Đáng chết. Tịch Dao giận dữ mắng một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều tiếu hiện ra cực hạn nghiêm túc lạnh lùng. Hành động và lời lẽ của bốn người này khiến nàng nhớ tới thần Diễm Tông trước đây. Chính là bởi vì thần Diễm Tông vô đạo ngấp nghé mình, mà khiến huyền môn trên dưới nàng thảm tao diệt vong. Nhất thời, cừu hận chôn giấu sâu nhất trong đáy lòng, tại khoảnh khắc này dâng trào lên. Bành bành bành, pháp lực kinh khủng kèm theo sát khí, trong cơ thể nàng khuấy động mà ra, làm người sợ hãi. Nàng vốn áo trắng thoát tục, nhưng giờ đây lại dưới sự phủ lên của Phượng Hoàng Hỏa Diễm, giống như hóa thành một nữ chiến tiên tư thế hiên ngang, đắm chìm trong biển lửa, sát phạt khí không ngừng kéo lên. Phá cho ta! Tịch Dao nghiêm nghị quát lạnh. Vung tay giữa ngưng hiện ra chân hoàng dương cánh, bộc phát ra vô biên chân hỏa. Chân hỏa sôi trào mãnh liệt, như sóng lớn biển sâu, nhưng so với sóng lớn lại là nhiều hơn, nhiệt độ cao khủng khiếp có thể thiêu đốt thiên địa. Chỉ thoáng chốc, chân hỏa che lấp hết thảy chung quanh, đem trận pháp quanh thân bao phủ, trận văn bị nhen lửa, ngay cả tứ phía cờ trắng kia cũng bắt đầu bị đốt diệt. Oanh! Không ra ba hơi, trận văn bị phượng hoàng chân hỏa ma diệt, tứ phía cờ xí cũng lần lượt trở thành tro bụi, lại ngọn lửa kinh khủng đang kích động, bao phủ hướng bốn tên nam tử. Không hổ là chân hoàng thuật. Kinh khủng đến nhường nào, mau lui lại. Theo một đạo kinh thanh, bốn tên nam tử đồng thời nhanh lùi lại. Thiên đạo hảo luân hồi. Kiếp sau may ra đầu thai làm người. Một thế này, ta sẽ không tha cho các ngươi loại người như vậy sống sót. Tịch Dao sau lưng hiện ra thật một đôi cánh chân hoàng diễm lệ, giơ kiếm phi nhanh mà lên. Nàng thi triển cực tốc, tựa như gió cuốn mà đuổi theo. Giờ đây, thủ đoạn mạnh nhất của bốn tên nam tử đã bị ma diệt, bốn người mang theo kinh hãi, trở nên dị thường nghiêm trọng. Tịch Dao không cho bốn người cơ hội, nàng thân mang cực tốc, thi triển kiếm quyết cũng là hoàng kiếm quyết trong chân hoàng pháp. Trước đây Phượng lão trảm hoa thần cung cấm kỵ, cùng Chí Tôn dị vực sử dụng kiếm quyết, chính là hoàng kiếm quyết này. Chỉ là Tịch Dao trước mắt, tu vi có hạn, cũng không thể triệt để môn kiếm quyết này phát huy đến cực hạn. Tuy nhiên dù không thể phát huy đến cực hạn, nhưng uy lực cũng không thể xem thường. Xoẹt. Kiếm trong tay Tịch Dao, kiếm quang tuyệt thế, kèm theo quang vũ vung bắn ra từng đạo, nhanh chóng như điện, giống như có thể chém chết hết thảy. Ken. Bốn tên nam tử riêng phần mình gửi ra bảo cụ, đang ngăn cản kiếm quang. Phốc. Tịch Dao giết tới, thi triển hoàng kiếm quyết, kiếm khí văng khắp nơi, giết cho bốn tên nam tử liên tục bại lui. Phốc. Sau mấy hiệp, trên thân bốn tên nam tử đều có máu văng tung tóe, hoành rơi tại trường không. Làm sao có thể lại qua ba hai hiệp, mi tâm một người đàn ông bị kiếm quang xuyên qua, bắn ra một vòi máu tươi. Đây là Tịch Dao thi triển ra hoàng kiếm quyết sát chiêu, phối hợp thêm cánh chân hoàng mang tới cực tốc, khiến nàng nhất kích tất sát. Kiếm quang ngưng tụ không tan, một đường xuyên qua đến vực ngoại, đập nện tại một ngôi sao bên trên, lưu lại một vết kiếm sâu. Khoảnh khắc này, ma nữ và thanh y, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, kiếm quang trùng tiêu này, mới từ ánh mắt của các nàng lướt qua. Nếu là lại sai lệch một chút, e rằng không chết cũng bị thương. Vì thế, hai người tại hư không nhìn lại, lại thấy Tịch Dao đang đuổi giết ba người đàn ông. Tịch Dao muội muội trở nên mạnh mẽ nhường nào, những người kia rốt cuộc đã chọc giận nàng thế nào. Ma nữ kinh ngạc thở dài. Trong ấn tượng của nàng, Tịch Dao từ trước đến nay hiền hòa dịu dàng, lần duy nhất quả quyết sát phạt, vẫn là lúc ở hạ giới, vì tông môn báo thù diệt sát thần Diễm Tông. Mà nơi đây đột nhiên lại lộ ra bộ dáng sát phạt này, không thể nghi ngờ là chứng tỏ, nàng thật sự đã nổi giận. Ma nữ. Chúng ta chờ một lát tái chiến. Thanh Yên nhìn về phía ma nữ nói, ngược lại đáp xuống, muốn đi trợ giúp Tịch Dao giết địch. Ma nữ không nói gì, chỉ là lặng lẽ nhìn Thanh Y rời đi, vốn là nàng cũng muốn đi tương trợ Tịch Dao, nhưng tình huống bên kia lại khiến nàng càng thêm gấp gáp. Bởi vì tại cách đó không xa một con đường đá xanh cuối cùng, Mộng Trần đã cùng nam tử Trích Tiên kia kịch chiến đến cùng một chỗ. Chỉ thấy nơi đó thần văn chiếu rọi, phù hiệu sáng chói đang tràn ngập, bộc phát ra không ngừng âm thanh va chạm, khiến chung quanh một đám sinh linh chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần. Ma nữ quay đầu, lại một lần nữa nhìn Tịch Dao nơi đó, giờ đây theo Thanh Y gia nhập vào, ba người đàn ông kia đã ở bờ vực cái chết. Thế là ma nữ quả quyết hướng về vòng chiến của Mộng Trần và nam tử giống như Trích Tiên kia bay đi. Oanh! Nàng vừa mới đến, hai người liền va chạm ra một sóng lớn khí lưu kinh khủng, khiến nàng không cách nào lại tới gần. Hai người này thực lực thật là khủng khiếp. Chúng ta rốt cuộc không cách nào đạt đến độ cao như thế. Mọi người chung quanh không khỏi kinh lên tiếng, gương mặt rung động. Các ngươi mau dừng tay. Đừng đánh nữa. Ma nữ la lên hai người dừng tay, nhưng nàng lại phát hiện, theo nàng la lên, Mộng Trần càng giống như phong ma, thế công trở nên càng thêm hung mãnh. Lúc này, tại tiên cổ bên ngoài, tụ tập hơn vạn cường giả khủng bố, cũng là các giáo chủ và cường giả trong giáo của ba nghìn châu. Tiên đạo nụ hoa rất thần kỳ, mỗi khi bọn họ khắc xuống tên một người, liền sẽ hình chiếu ra cảnh tượng người đó trong tiên cổ. Giờ đây, Phượng lão, Huyết Mâu Chí Tôn bọn người, liền tụ tập ở đây. Huyết Mâu Chí Tôn vừa mới dùng đại pháp lực cách vô tận hư không tại trên mặt cánh hoa tương ứng khắc hai chữ Mộng Trần. Nhưng làm tiên đạo nụ hoa vừa mới hình chiếu ra Mộng Trần xong, liền khiến hắn không nhịn được kinh hô lên tiếng. A à, cái này, tại sao có thể như vậy a, bọn họ tại sao có thể đánh nhau? Phượng lão nghe tiếng ngoái nhìn, lông mày bằng phẳng, nhàn nhạt hỏi, đạo hữu. Thế nào? Người trẻ tuổi này cùng ngươi có quan hệ? Không dám dối gạt tiền bối, đó là một đệ tử khác của ta. Huyết Mâu Chí Tôn vẻ mặt khổ sở nói. À! Phượng lão vô cùng ngạc nhiên nói, đây quả thật là. Sau đó Phượng lão lại nói, đệ tử này của ngươi rất mạnh a, tương lai có hy vọng, nhất định có thể thành tiên, thành vương. Thế nhưng là mộng Trần Tiểu Hữu hắn bây giờ Huyết Mô Chí Tôn một vẻ sầu lo, bởi hắn nhìn thấy, đệ tử kia của hắn đã rõ ràng ở vào hạ phong. Tùy theo, Huyết Mô Chí Tôn ôm quyền, đối mặt Phượng lão không người nói, tiền bối, có biện pháp nào không, ngăn cản bọn họ a, không được a, ta nếu là cưỡng ép đột phá, e rằng sẽ khiến thế giới tiên cổ triệt để đổ sụp, đến lúc đó chục triệu người đi vào bên trong, e rằng đều sẽ gặp nguy hiểm. Phượng lão có chút khó xử nói. Nghe tiếng, Huyết Mô Chí Tôn không nói, quả thật, đệ tử của hắn mặc dù trọng yếu, nhưng chục triệu người đi vào này, cũng trọng yếu giống vậy, bọn họ trong tương lai, đều là sinh lực đối kháng sinh linh dị vực. Bất đắc dĩ Huyết Mô Chí Tôn, giờ khắc này, trong lòng bắt đầu cầu nguyện, hy vọng Mộng Trần và đệ tử của hắn, chỉ là phân thắng bại chẳng phân biệt được sống chết. Hai vị này là ai? Sao lại mạnh mẽ đến thế? Chẳng lẽ là cổ đại quái thai nào đó? Tiên cổ bên ngoài, rất nhiều cường giả cấp thiên thần, cấp giáo chủ, cũng bị kịch chiến của Mộng Trần và nam tử kia lúc này làm cho rung động. Thối đệ đệ, ngươi mau dừng tay cho ta. Ma nữ gấp đến độ nhảy dựng, hai người kịch chiến, thực sự khủng khiếp, không cho nàng có thể tiếp cận. Bùm. Nhất kích va chạm, tại trong vòng chiến bị phù hiệu và thần mang bao phủ kia, nam tử giống như trích tiên nhanh lùi lại đi ra, lại khóe miệng chảy máu. Xoẹt. Mộng Trần lần lượt đuổi theo ra, sắc mặt hắn bình tĩnh, tóc tím như thác nước bay múa, sau lưng 11 khẩu động thiên chiếu rọi ra thần quang sáng chói, giống như dũng mãnh vô địch vương giả. Hắn nắm quyền ấn, phù hiệu bay múa, chấn động đến mức thiên khung oanh minh, giống như có uy lực phá diệt thiên địa. Xoẹt. Ma nữ thấy vậy, thừa dịp khe hở lách mình mà lên, lúc này liền chắn trước người nam tử trích tiên. Mộng Trần thấy vậy, lập tức thu hồi thế công, rơi vào trước mặt ma nữ, lông mày chợt khóa chặt, ngữ khí có cực độ vẻ không vui. Tiểu hồ ly, đến giờ khắc này, ngươi vẫn muốn giấu giếm không nói sao? Hắn là ai? Chẳng lẽ thối đệ đệ này là ghen mới có thể như thế? Cũng bởi vì ta phía trước chăm chú nhìn thêm. Ma nữ giờ khắc này, trong lòng dường như đã hiểu ra. Nhưng chiếu tình huống trước mắt, cứ thế tiếp tục, e rằng chỉ có thể trở nên càng hỏng bét. Thế là đang lúc ma nữ chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên, nam tử sau lưng một tay nắm khoác lên đầu vai của nàng, đồng thời nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp. Ma nữ không trả lời, cũng không quay đầu, lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi nàng nhìn thấy, theo bàn tay khoác lên vai nàng bị Mộng Trần sau khi thấy, sắc mặt Mộng Trần biến đến dị thường lãnh tuấn, có sát cơ nồng đậm đang lan tràn. Vì thế, ma nữ vội vàng đưa tay, gạt bàn tay trên vai xuống, đồng thời vẻ mặt kiều mị vội vàng đi đến trước người Mộng Trần, kéo tay hắn nũng nịu nói, thối đệ đệ, hắn là sư huynh của ta. Nghe tiếng, Mộng Trần lập tức hai mắt ngạc nhiên, sát cơ biến mất rất nhiều, sắc mặt cũng biến thành có chút mờ mịt. Sư huynh của ngươi cũng là đệ tử của Huyết lão sao? Mộng Trần không dám tin nhìn về phía ma nữ. Vâng. Ma nữ gật đầu. A, cái này Mộng Trần hoàn toàn cạn lời, nhìn về phía nam tử giống như trích tiên kia. Hắn là đệ tử của Huyết lão, đây đúng là thiên đại hiểu lầm a. Lúc này, một bên Tiểu Hoàng và Hắc tử cũng vì Mộng Trần cảm thấy một hồi lúng túng, cái này giấm chua ăn không cần quá sảng khoái. Đạo huynh, thật sự là xin lỗi, tại hạ hiểu lầm rồi. Mộng Trần chắp tay tạ lỗi, trên gương mặt khí khái hào hùng phi phàm bộc lộ một tia ngượng ngùng. Trích tiên nam tử không để ý, mỉm cười nhìn về phía ma nữ, đồng thời đưa tay sờ lên đầu ma nữ nói, sư muội, hơn 10 năm trước không gặp, cũng đã lớn thành một đại nha đầu rồi. Hắc hắc, sư huynh ngươi cũng thật là, từ khi ngươi thức tỉnh sau đó hơn 10 năm này, vậy mà chẳng đến gặp ta một lần. Ma nữ cười rất thật lòng, không chút nào phô bày vẻ phong tình vạn chủng ngày xưa. Nhìn thấy trích tiên đưa tay sờ lên đầu ma nữ, Mộng Trần lập tức không vui, trong mắt lại nổi lên địch ý. Điều này phía trước mặc dù là hiểu lầm a, nhưng Mộng Trần lại vẫn như cũ không thể chịu được cảnh tượng như thế, liền có chút tuyên thệ chủ quyền nói, nương tử, chúng ta cần phải đi rồi. Nương tử, sư muội ngươi lập gia đình rồi? Hắn là trích tiên có chút kinh ngạc nói. Cũng là sư phụ làm chủ. Ma nữ bất đắc dĩ đáp. Còn không qua đây, ngữ khí Mộng Trần có chút thúc giục. Trích tiên nghe tiếng, nhìn về phía Mộng Trần nói, ngươi rất mạnh, mong ngươi tại tiên cổ quần hùng tranh bá này chiếu cố tốt sư muội ta. Ngươi cũng không yếu, nương tử của ta từ trước đến nay chẳng cần kẻ khác lo lắng, ai có ý đồ thì kẻ đó chết. Mộng Trần đáp. Được. Trích tiên nhìn về phía ma nữ nói, sư muội, chúng ta ngày khác hữu duyên gặp lại. Sư huynh muốn đi tìm cơ duyên. Sư huynh bảo trọng. Ma nữ quan tâm nói. Tại 3000 đá xanh cuối đường này, là tựa như từng cái bọc nước một dạng tiểu thế giới. Trích tiên bay đi sau, trực tiếp trốn vào một phương tiểu thế giới bên trong. Tại khu không người ngoại giới, trông thấy cảnh tượng này Huyết Mâu Chí Tôn vừa mới thở vào một hơi, vừa rồi thật sự là dọa hắn không nhẹ, còn tưởng rằng ái đồ sắp vẫn lạc trong tay đồ con rể. Tịch Giao và Thanh Y đâu? ba người các ngươi không phải ở cùng một chỗ sao? Đột nhiên, không thấy hai người này mộng trần, hướng về phía ma nữ hỏi. Các nàng ở nơi đó cùng người giao chiến. Ma nữ chỉ về vị trí lúc trước. Mộng trần, tiểu hoàng, hắc tử theo hướng chỉ nhìn lại, chỉ thấy giờ đây, lại có một đám người đang vây công Thanh Y và Tịch Dao, lại trong miệng còn đang lớn tiếng nói lời bất nhã. Nghe tiếng xong mộng trần, trong khoảnh khắc trợn mắt, nói, hắc tử, tiểu hoàng, xông lên cho ta, giết một người răng trăm người, miễn cho sau này còn kẻ khác đến treo chọc chúng ta. Hắc tử và tiểu hoàng nghe tiếng xong, thể nội phù hiệu phun ra, quả quyết giết ra. Hắc tử sau lưng mọc lên cánh côn bằng, tiểu hoàng hoàng dực giãn ra, hai người riêng phần mình thi triển bay đi, bày ra cực điểm sát phạt. Sau đó mộng trần cũng hoành không mà tới, một quyền liền đem một người oanh óc vỡ toan. Ma nữ thấy thế, cũng chỉ đành ra tay. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, những người kia liền bị bọn họ giết cái 7-8 phần, chỉ có số lượng không nhiều mấy người hỗn loạn thoát đi. Tịch Dao, Thanh Y, các ngươi vẫn ổn chứ? Chờ giải quyết xong, mộng trần đi tới bên cạnh hai người, hết sức quan tâm nói. Không có việc gì. Hai người đồng thời lắc đầu. Chúng ta cũng đi thôi. Đã có không ít người tiến nhập tiểu thế giới tiên cổ. Mộng trần nói. Thanh Y, Hắc Tử, Tịch Dao, Ma Nữ, Tiểu Hoàng gật đầu. Tùy theo bọn họ một nhóm 6 người cũng trốn vào một phương tiểu thế giới bên trong. Thế giới ấy tên là Thương Lan Giới. Nhưng mà vừa mới đi vào vùng thế giới nhỏ này, Thanh Y liền lập tức sinh cảm ứng nói, là nàng cũng ở phương tiểu thế giới này, giống như đang cùng ai giao thủ. Chủ thân Nguyệt Thiền. Nghe tiếng xong, Mộng Trần kinh ngạc hỏi. Một bên ma nữ, Thanh Y, Tiểu Hoàng, Hắc Tử, Tịch Dao, tất cả đều nhớ lại đạo thân ảnh lâu ngày không gặp kia. Vâng. Thanh Y nhìn về phía Mộng Trần, gật đầu lên tiếng. Vậy thì tốt quá. Chúng ta liền đi gặp nàng một hồi. Mộng Trần dứt lời, nhóm người họ liền dựa vào Thanh Y cảm ứng chỉ dẫn, hướng về một phương hướng chạy tới. Ước chừng đi tiếp trên trăm dặm, bọn họ tại đỉnh Quần Sơn, thấy được đạo bóng hình xinh đẹp lâu ngày không gặp kia, đó chính là thánh nữ Bổ Thiên Giáo, Nguyệt Thiền. Mà trừ nàng ra, điều khiến Mộng Trần kinh ngạc vô cùng chính là, còn có một vị cố nhân, Vô Đạo. Vị thánh tử thần Diễm Tông ở hạ giới kia, tay cầm hai sừng luân hồi bàn. Không. Giờ đây ít nhất cũng nên là tứ giác. Bởi vì Mộng Trần nhớ kỹ, tại hạ giới Bát Vực đại kiếp lúc, Vô Đạo này còn chiếm được hai sừng trong tay một vị cự đầu thượng giới đã vẫn lạc. Giờ đây, Vô Đạo đang cùng Nguyệt Thiền kịch chiến. Giọng Vô Đạo từ phía đó vọng lại, Nguyệt Thiền, ta thấy ngươi cứ từ bỏ đi thôi. Cùng ta động phòng hoa chúc, trải nghiệm một phen niềm hoang lạc chốn phòng the, dù sao cũng tốt hơn ngươi một mình ôm vẻ đẹp cô độc. Nguyệt Thiền đáp lại, hừ. Thiên hạ có vô số giấc mộng lớn, ngươi lại cứ nhất quyết mơ mộng thứ không thể nào đạt được. Hôm nay, ta sẽ rủ lòng từ bi mà giải thoát cho ngươi. Long Phượng hợp kích. Nguyệt Thiền dứt lời, thân nàng lóe lên ánh sáng rực rỡ, những phù hiệu tuôn trào, hiện hóa thành một chân long và một chân hoàng. Chúng một bên trái, một bên phải, bắt đầu gầm rống dữ dội. A rống tiếng kêu gào như muốn xé rách cả vòm trời. Vụt. Trong khoảnh khắc, Nguyệt Thiền phi thân vọt lên, kiếm chỉ thẳng Vô Đạo, Long Phượng dần quấn lấy nhau, lao thẳng về phía trước. Nguyệt Thiền, đây là ngươi đang ám chỉ muốn cùng ta triền miên ư, phu quân đến đây. Nhìn Long Phượng hợp kích đang quấn quýt lao tới, mặt Vô Đạo lộ vẻ dâm tà, hắn lập tức lao thẳng tới. Ầm. Đột nhiên, thần diễm toàn thân Vô Đạo bốc lên ngùn ngụt, chiếu sáng chín tầng trời cao, bao trùm cả vòm trời, thiêu đốt cả Thương Vũ một mảng lửa hồng rực rỡ, khiến Nhật Nguyệt tinh thần đều trở nên ảm đạm, tối tăm. Lục Đạo Luân Hồi. Hắn tung ra một chưởng, đồng thời thi triển 6 loại bảo thuật hung thú, kèm theo tiếng gào thét, nghênh chiến. Ầm. Hai người va chạm, trời long đất lở, tạo ra một luồng năng lượng dao động mênh mông, kinh khủng, khiến trăm dặm núi non xung quanh đều nổ tung thành mảnh vụn. Luồng năng lượng dao động lan tràn tới, Mộng Trần khẽ phất tay, lập tức hóa giải nó. Sau đó, hắn nhìn Thanh Y hỏi, bây giờ gặp lại bản thể, ngươi tính làm thế nào? Thế nào thì cứ thế đó thôi. Từ khi nàng ta muốn chém ta, thì đã coi như cắt đứt mọi tình nghĩa xưa cũ rồi. Thanh Y nhàn nhạt nói. Ồ, Thanh Y tỷ tỷ nói thật ư, vậy không bằng liên thủ với ta, cùng nhau trấn áp nàng ta có được không? Ma nữ nhíu mày, cười hì hì nhìn Thanh Y hỏi. Có bản lĩnh thì tự mình đi đi. Thanh Y lạnh lùng đáp lại. Ma nữ tiếp tục nói, a đi thì đi. Bất quá Thanh Y tỷ tỷ ngươi sẽ không thừa cơ đánh lén đấy chứ. Dù sao vừa nãy tỷ vừa thừa lúc ta phân tâm mà ra tay đấy thôi. Trấn áp ngươi, ma nữ, cần gì đánh lén. Ta bây giờ liền có thể tại chỗ trấn áp ngươi. Thanh Y trong nháy mắt nổi giận, khi đưa tay, phù quang đã phun trào, liền muốn ra tay. hai người các ngươi, có thể nào đừng đấu đá nội bộ nữa không? Mộng Trần không kiên nhẫn nói, sắc mặt hơi nghiêm nghị. Nghe tiếng, Thanh Y nặng nề vung tay như không có gì, đảo mắt nhìn về phía nơi hai người kia đang giao chiến. Thối đệ đệ, vậy ta đi đây, giúp huynh trấn áp Nguyệt Thiền về làm thiếp. Ma nữ yêu mị xoay người nói. Giờ đây trong lòng nàng có tính toán riêng, muốn bắt Nguyệt Thiền về, để thế chỗ cho chính mình. Cứ như vậy, nàng liền có thể cùng Mộng Trần hữu danh vô thực. Bốp. Nhất thời, Mộng Trần lật tay tát một cái vào mông ma nữ. Thối đệ đệ, huynh làm gì đó? Ma nữ lập tức dỗi hờn quay đầu nói. Cái gì mà thối đệ đệ, hiện tại ta là nương tử được cưới hỏi đàng hoàng, phải gọi là phu quân. Mộng Trần lơ đãng nói. Nghe tiếng, ma nữ nhẹ nhàng cười nói, được thôi. Phu quân, thiếp thân đây sẽ đi bắt một vị tiên tử về làm thiếp cho phu quân. Ai được rồi. Đi đi. Nếu không địch lại, phu quân có ta làm chỗ dựa. Mộng Trần tươi cười phất tay tiễn. Xoẹt. Ma nữ hóa thành một luồng thần mang, phi thân đi mất. Ngay sau đó, giọng Thanh Y vang lên, Mộng Trần, huynh nhanh vậy đã quên lời hứa với chúng ta rồi ư, huynh có đúng như lời ma nữ nói, muốn thu nàng ta làm thiếp thật ư. Mộng Trần ngoái đầu nhìn lại, thấy Thanh Y với vẻ mặt u oán, còn Tịch Dao bên cạnh thì không tỏ vẻ quan tâm mấy. Thế là, hắn nghiêm túc nói, làm gì có yên tâm đi. Đời này có ba người các nàng là đủ rồi, ta chỉ hy vọng các nàng có thể hòa thuận ở chung với con hồ ly nhỏ kia. Nghe được Mộng Trần muốn nàng và ma nữ thật tốt ở chung, Thanh Y liền lập tức ra sầm mặt lại nói, ta cùng với ma nữ, thề không đội trời chung, tự huynh liệu mà giải quyết. Lời này vừa ra, Mộng Trần trong nháy mắt im bặt, không biết phải làm sao. Lúc này, Tịch Dao thấy Mộng Trần mặt lộ vẻ khó xử, nàng nở nụ cười đẹp tựa thiên tiên, rồi hai tay kéo lấy cánh tay Thanh Y, nói, Thanh Y tỷ tỷ, tỷ đừng nói tuyệt tình như vậy chứ. Biết đâu đấy, biết đâu ngày nào đó, hai người các tỷ thật sự có thể ở chung thành tỷ muội thân thiết không kẻ hở. Đừng nhắc đến con ma nữ phóng đảng đó nữa. Lần này Thanh Y ngay cả mặt mũi Tịch Dao cũng không nể. Lập tức, thân thể nàng đột nhiên nghiêng về phía trước một chút, như thể sau lưng vừa bị ai đó vỗ mạnh một chưởng. Đây là cảm ứng giữa bản thể và phân thân ư, tinh thần Thanh Y chợt tỉnh táo, nhanh chóng đảo mắt nhìn lại, quả nhiên là Nguyệt Thiền bị công kích, bị ma nữ đánh trúng một chưởng vào lưng, khóe miệng rớm máu. Ma nữ vô sĩ, rõ ràng chính mình vừa đánh lén người khác, lại còn nói người khác đừng đánh lén. Thanh Y khinh thường thầm thì. Cách đó không xa trên hư không, Nguyệt Thiền che ngực, lúc này nàng hoàn toàn không phòng bị, chịu một chưởng của ma nữ, khí huyết trong cơ thể cực kỳ bất ổn, như dời sông lấp biển. Ai nha Nguyệt Thiền tỷ tỷ, đã lâu không gặp, phần đại lễ này của muội muội, tỷ còn thích chứ? Ma nữ lơ lửng trên hư không, liếc nhìn bàn tay vừa đánh trúng Nguyệt Thiền, vẻ mặt không chút bận tâm. Ma nữ. Nguyệt Thiền lạnh giọng nói, trừng mắt nhìn ma nữ. Mới đầu, vô đạo còn đang ngẩn ngơ, nhưng sau khi kịp phản ứng, đôi mắt hắn đã sớm dán chặt vào ma nữ, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới mấy lượt. Ôi chao! Lại tới một vị tuyệt đại tiên tử tự dâng đến cửa. Hôm nay ta, quả thật là diễm phúc không nhỏ. Nghe tiếng, ma nữ ngước mắt nhìn, thấy ánh mắt tặc tưởi càng rỡ của vô đạo, nàng yêu kiều xen lẫn tức giận nói, từ đâu ra một con cóc ghẻ, lại dám tơ tưởng tiên Nga trên trời, thật sự không biết sống chết là gì. Vô đạo không thèm để ý vẻ mặt giận dữ của nàng, ngược lại vẻ dâm tà càng thêm đậm. Ha ha ha, cái miệng lanh lợi này lại phát ra âm thanh giòn tan động lòng người như vậy, ta thích. Hôm nay, để ngươi cùng Nguyệt Thiền cùng ta hưởng đêm xuân tươi đẹp, chuyến đi tiên cổ này, coi như không uổng phí. Thật là đồ hỗn xược. Từ xa, Mộng Trần nghe thấy lời vô đạo nói, giờ khắc này, hắn không nhịn được, quát lớn. Một bên, Hắc Tử, Tịch Dao, Thanh Y, Tiểu Hoàng, bởi vì Mộng Trần đột nhiên lên tiếng mà bị dọa giật mình trong chốc lát. Vụt. Khi vô đạo, ma nữ, Nguyệt Thiền nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời một đạo tử mang bắn thẳng tới, khí thế che khuất cả vòm trời. Vô đạo trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm thấy, đây là nhằm vào hắn mà đến. Âm. Thế là trong khoảnh khắc, thần diễm bốc lên, bao phủ lấy hắn, chuẩn bị vận sức chờ phát động. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.